Tâm chi sở hướng, chương 55, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không. Nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì? Em đêm qua còn không nhìn đủ sao? Can quả thật tiết chế như hắn đã tỏ vẻ. Ít nhất buổi sớm này rất thành công xuất hiện tại bàn ăn. Ngài Henry dùng đôi mắt đeo một vòng đen chăm chú nhìn Jack mang biểu tình mỏi mệt sau một lúc lâu lựa chọn trầm mặc. Nhìn bộ dáng can thần thanh khí sảng mà Jack hữu khí vô lực. Đã biết thằng con mình đêm qua cao hứng cỡ nào. Hiểu biết chân chính vấn đề cao thấp ngài Henry thật sự không có biện pháp cay đến Jack lúc này. Lắp roi cảm ơn ông, món ăn rất thích hợp cho Jack. Can ngẩng đầu tỏ vẻ biết ơn lão quản gia đang đứng phục vụ phía sau bọn họ. Nếu theo thói quen ẩm thực của ngài Henry thích đều là một bữa sáng thật sự. Jack lúc này yếu ớt tuyệt đối không tiếp thụ được, tay cầm báo của ngài Henry dừng một chút, khóe môi ông banh thành một đường nghiêm khắc thẳng tắp, sắc mặt có chút âm trầm, lắp roi đứng yên vạch ra sai lầm trong lời nói của Can. Thưa ngài, bữa sáng là ông chủ Can dặn tối hôm qua, Can nghe vậy dùng biểu tình không ngờ tới nhìn ngài Henry. Nếu tin tức trong trí nhớ của hắn không sai thì thực đơn bữa sáng cho tới nay của ngài Henry đều dinh dưỡng phong phú. Tràn ngập thịt trứng sữa. Trên bàn bây giờ rất không phù hợp với thói quen của ông. Ông lão chưa bao giờ thích những món mềm mại dễ tiêu hóa cả. Không, Can một lần nữa xem kỹ mấy món ăn trên mặt bàn rút ra một kết luận khác. Đây không phải ngài Henry săn sóc rách mới chuẩn bị bữa sáng. Bất luận là cháo kê, hay bánh nếp hương thơm ngào ngạt đều như chuẩn bị cho người có dạ dày không tốt. Chân mày Can nhíu thành nếp uốn thật sâu, dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía ngài Henry. Cha, dạ dày của người hiện tại không tốt ư, chiếc thìa trong tay ngài Henry dừng một chốc. Ông theo động tác tạm dừng của mình tiếp tục uống nước trước mắt. Trên mặt không biểu tình gì. Điều này chỉ khiến Can càng thêm hoài nghi sức khỏe của ngài Henry. Hắn quay đầu hỏi nữ hầu luôn đi theo cha. Jolie, cha ta gần đây có gặp bác sĩ sao? Jolie khó xử đứng tại chỗ. Ngài Henry và Can ánh mắt hai người đều như con dao nhỏ chĩa về phía Jolie. Cô không biết mình nên thành thực trả lời Can hay là chặt chẽ câm miệng đứng một bên. Ngài Henry hiển nhiên không hy vọng cô lắm miệng. Jolie còn đang khó xử, lắp roi đã từ phòng bếp mang lên rượu ngọt sau bữa cơm không có phần của ngài Henry. Can nhếch môi nở nụ cười, thấy một màn như vậy còn cái gì không rõ nữa. Lắp roi đem đáp án đặt trước mắt Can, Can nhìn cha mình lộ ra một nụ cười thắng lợi. Hắn quay đầu Can dặn lắp roi, nói với đầu bếp, từ hôm nay trở đi. Ta không hy vọng trên bàn cơm nhìn thấy bất cứ thứ gì không tốt đối với dạ dày. Vâng, thưa ngài, lắp roi cung kính lui về phía sau. Khóe môi lão cũng mang theo tia cười thản nhiên. Ngài Henry trơ mắt nhìn chuyện mình tuyệt đối không thể chịu được đã xảy ra. Ông thế mà lại ở tuổi 65 bị chính đứa con máu mủ của mình bắt chấm dứt rượu ngọt sau bữa cơm. Thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Hỡi thượng đế, thế giới này bị trì trệ không tiến tới nữa sao? Ngài Henry ném cái thìa trong tay. Ông hung tợn trừng Can. Can, anh nói cái gì? Anh không có quyền lợi hủy bỏ ly rượu anh đào sau bữa cơm. Thật sự rất xin lỗi. Thưa cha, con là người thừa kế của người. Toàn bộ tài sản của gia tộc Hockley về sau đều của một mình con. Cho nên, nếu cha muốn thời điểm cao tuổi còn đủ sức hưởng thụ cưỡi ngựa săn thú, hoặc đánh một ván bài với mấy người bạn già, như vậy hiện tại bắt đầu kiêng rượu đi. Đương nhiên, còn có những món cay và đồ sống, cũng phải từ bỏ. Can nhìn cha mình, lại dùng ngữ khí như hắn mới là lão cha nói. Can Henry Hockley, anh thật sự muốn mất đi quyền kế thừa sao? Jolie, đem rượu của ta bưng lên. Ngài Henry hầm hừ ngồi ở vị trí của mình khoát tay chặn lại. Nữ hầu lại đem tầm mắt chuyển hướng qua Can chờ đợi hắn chỉ thị. Jolie, cô có thể đi nghỉ ngơi trước. Cha ta không cần rượu sau bữa cơm. Từ hôm nay trở đi bất luận là rượu ngọt, rượu mạnh, hay là rượu đế được vận chuyển từ Đông Phương tới ông ấy cũng không cần nữa. dặn dò đầu bếp, về sau gia vị nêm thức ăn cũng ít sử dụng rượu đi. Tan nói xong câu đó quay đầu nhìn ngài Henry đột nhiên nở nụ cười. Hắn ôn hòa nói, cha à, con năm nay còn chưa đi viếng mộ mẹ. Con nghĩ cha không hy vọng con đem tin tức cha sinh bệnh báo cho mẹ nghe đúng không? Vì uy hiếp cuối cùng, ngài Henry thành thành thật thật ngậm miệng. Không thể chịu được, ông trước nay luôn không thích mấy món nhẹ nhàng này nọ. Lại đột nhiên phát hiện thứ đồ uống mà mình say mê sẽ biến mất trong cuộc đời thật sự là tin tức làm người ta bi thương. Nhìn thấy uy thế đã mất, ngài Henry trầm mặc, ông im lặng hưởng thụ món ăn ngọt lịm. Lắp roi tự tay bưng lên một đĩa thịt bò. Không bơ béo, ánh mắt nâu của ngài Henry liền sáng lên. Dáng vẻ già nua khí chất nặng nề của một lão già trở thành hư không. Ông lập tức như một chú gà trống chiến thắng đợi lắp roi đem thịt bò đặt trước mặt mình. Cái đĩa viền vàng không đựng được bao nhiêu thịt bò. Ngài Henry cảm thấy mình không hưởng thụ đủ. Thịt bò nhỏ bé cũng hết sạch. Ông ngẩng đầu bất mãn nhìn lắp roi. Spicer, ông không biết là ông hiện tại rất thiếu tinh thần cơ bản của một quản gia làm cho chủ nhân vừa lòng sao? Lắp roi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mà khách sáo. Lão cùi eo nói, đương nhiên không, thưa ông chủ, tiền lương của tôi hiện tại do ngài Caledon chi trả. Tôi nghĩ ngài ấy rất hài lòng với hành vi của tôi. Can quả nhiên vừa dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng để che giấu ý cười. Hắn tằng hắng cổ họng, nâng ánh mắt nhìn ngài Henry. Cha à, từ hôm nay trở đi lắp roi sẽ quản lý sinh hoạt và ẩm thực của cha. Xin hãy giữ phong độ quý tộc của người, bằng không con không phản đối quản gia của con sử dụng thủ đoạn mạnh bạo để cha khôi phục nếp sống khỏe mạnh. Ngài Henry trong giây lát nghĩ đến can mới trước đây khóc lóc chạy đến bên người ông kể lắp roi khắc nghiệt đến cả việc ăn nghỉ. Khi đó ông một bên đùa nhìn can chê cười, một bên khen ngợi năng lực lắp roi siêu quần, cho nên hiện tại can đã lớn nên đem chuyện lúc trước trả lại ông sao? Thượng đế có thể làm chứng, can chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trong lòng hắn nhớ thương là hồi tưởng xem trong New York rốt cuộc có kiến trúc nào đã hoàn thành năm 1912. Khó được nhàn nhã một ngày, can quyết định dẫn dắt. Cậu nhóc trẻ tuổi luôn hướng tới nghệ thuật này cảm thụ hơi thở nghệ thuật New York. Cha, hôm nay người có đi đâu không? Không bằng, chúng ta cùng đi tham quan nhà bảo tàng nghệ thuật đi. Sách lần đầu du lãm New York, con đang muốn giới thiệu thái độ thân thiện của New York cho y. Can nhìn ngài Henry phát ra lời mời. Ngài Henry đầu tiên là lộ ra nụ cười. Sau đó nhanh chóng căng thẳng ra mặt mình ra. Ông cự tuyệt can, cha đối với những chuyện không thể kiếm được đô la không có hứng thú. Để Spicer cùng đi với các anh là được. Ngài Henry mang biểu tình phi thường thận trọng. Spicer là hướng dẫn viên hoàn hảo cho New York. Cho dù là Brooklyn rách nát ông ta đều rất quen thuộc. Can trực tiếp phá hoại ý đồ ngài Henry. Không cần, thưa cha, để lái xe cho bọn con đi là được rồi. Lắp roi vẫn ở lại cùng người hay hơn. Bằng không sức ăn điểm tâm giảm phân nửa cha sẽ vụng trộm uống rượu ăn cay. Jack không có tham dự đến cuộc chiến của cha con can. Nhưng lúc y cắn bánh mì vẫn mang theo ý cười. Jack đã lâu không có thể trải qua một màn thân tình như vậy. Thời điểm ngài Henry và can đối mặt nhau hoàn toàn không còn đặc điểm của cha bọn họ lúc trước bí hiểm. Bụng đầy ý nghĩ xấu. Bộ dáng bọn họ nhìn đối phương tựa hồ đều thực không kiên nhẫn. Hơn nữa luôn thích cố ý chọc giận đối phương. Nhưng mà Jack nhìn ánh mắt bọn họ thì biết đó là một đôi cha con yêu thương nhau. Can không xem nhẹ cảm thụ của Jack. Ngay từ lúc bắt đầu dùng cơm, Can liền đem beefsteak trước mặt mình cắt thành khối nhỏ dưới mật và nước chanh lên rồi chuyển qua trước mặt Jack. Bữa sáng của Jack luôn chấm dứt trước Can rất nhiều. Bởi vì hắn luôn vội vàng chuẩn bị thức ăn cho y, đi đến nhà bảo tàng nghệ thuật trước. Sau đó đi khu trung tâm hoa viên được không? Thời gian một ngày hôm nay không biết có đủ hay không để em tham quan hết chúng. Can săn sóc đề nghị, thì thật hắn cảm thấy lấy tình trạng thân thể mỏi mệt của Jack trước mắt. Ngay cả nhà bảo tàng cũng chưa thể xem xong, Lái xe Rai chở Can và Jack đi vào công viên trung tâm Sườn Đông. Trước mắt là nhà bảo tàng nghệ thuật so ra khí thế kém xa trăm năm sau. Diện tích trưng diện chỉ có mấy hecta. Đương nhiên, dựa theo tiêu chuẩn người Mỹ, nhà bảo tàng chiếm mấy chục vạn bình phương thức Anh. Đây thật sự là rất to lớn. Jack đứng bên trong mô hình Ai Cập nhịn không được ca ngợi. Can có cũng được mà không có cũng không sao, mỉm cười. Loại thái độ không chút để ý này của hắn hiển nhiên không làm người thích. Jack quay đầu lại mang theo tức giận nhìn Can. Can giơ hai tay lên đỉnh đầu. Hắn giải thích, anh chỉ đối với nguyên nhân kiến tạo của nhà bảo tàng cảm thấy có chút châm chọc mà thôi. Đừng để trong lòng, đối với tác phẩm nghệ thuật anh tới bây giờ đều là ôm ấp tấm lòng sùng kính. Mục đích ban đầu, chẳng lẽ không phải đem các tác phẩm có giá trị lịch sử cao tập trung lại một chỗ triển lãm cho đời sau? Cảm thụ mị lực nghệ thuật sao, Jack nói có chút chần chờ. Y hiện tại dần dần hiểu ra mình và Can bất đồng chỗ nào. Y tới bây giờ đều là ôm ấp ý tưởng tốt đẹp. Mà Can điểm xuất phát tới bây giờ đều là con buôn so sánh âm u. Đều là nhà bảo tàng nghệ thuật do một đám công dân Mỹ khởi xướng xây dựng năm 1870. Ngay lúc đó người khởi xướng bao gồm thương nhân, nhà quản lý tài sản, nhà nghệ thuật gia cùng nhà tư tưởng. Bọn họ kỳ vọng bảo tàng có thể cho công dân Mỹ hứng thú với nghệ thuật hun đúc cùng giáo dục nghệ thuật. Được rồi, kỳ thật ban đầu, nói là hy vọng cho di dân biết Mỹ quốc là quốc gia có văn hóa nghệ thuật. Kinh sợ hơn nữa chỉ là khoe ra mà thôi. Bất quá, vô luận như thế nào, anh yêu nhà bảo tàng này, đặt mình trong đó phảng phất như đứng ở vũ trụ khống chế được thời gian trôi qua. Can nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Khóe miệng mang theo nụ cười bình thản không có bất cứ mục gì. Ngay cả không khí bên trong cũng tựa hồ mang theo cái nóng ẩm ướt của Ai Cập 3.000 năm trước. Thiếp phồn thịnh và sông Nin bao dung, dân tộc xưa vĩ đại, Ai Cập hiện tại không ai thờ phụng Amun gia thần, Muslim mới là người thống trị bọn họ, bất quá kia cũng rất cổ xưa. Jack yêu, anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú đối với khu triển lãm Âu Châu hơn. Bên trong có rất nhiều danh họa và điêu khắc. Can nói xong trực tiếp đem Jack đang thiếu chút nữa dán mắt vào thủy tinh cẩn thận nghiên cứu xác ướp Ai Cập kéo đến phía khác. Sau đó Can hối hận, điêu khắc Âu Châu kinh điển vẫn không rời khỏi một chủ đề lòa. Can trong lòng hiểu rõ lúc Jack nhìn khối điêu khắc đó chỉ mang theo tấm lòng sùng kính đối với nghệ mà thôi. Nhưng hắn nhịn không được nghĩ đến nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì. Em đêm qua còn không nhìn đủ sao? Tươi cười trên mặt Can dần trở nên nguy hiểm. Hắn im lặng đứng phía sau Jack đưa giấy vẽ và bút cho y, Jack không hề phân tâm. Trong con mắt xanh lam lộ ra tia sáng hết sức chuyên chú vẽ. Can chờ đợi hồi lâu, dần dần chú ý tới vấn đề của Jack. Trên ngón cái cậu nhóc của hắn là một con dao nhỏ sắc bén đang chốt bút. Chuôi con dao nhỏ này cắm trên tay Jack làm Can cảm thấy hết hồn tay, đối với nghệ thuật gia mà nói là thứ quý giá nhất. Can nhịn không được cắt ngang Jack, em cho tới bây giờ đều thực dùng chốt bút như vậy sao? Tới tới lui lui tước tước, không làm bị thương ngón tay chứ? Jack nghe được lời Can thì ngây ngẩn cả người. Sau đó phì cười buông lỏng tay đang chốt bút và dao nhỏ ra. Giơ tay triển lãm trước mắt Can. Bàn tay vốn trắng nõn hiện tại đầy bột phấn xám đen. Ngón cái và ngón trỏ tay trái bởi vì luôn cầm dao nhỏ mà bị khắc sâu vết hàn. Hắn nhìn thì thấy ghê người, nhưng Jack lại cười đến phi thường khoái hoạt. Anh còn chưa phát hiện bí mật sao? Em là thuận tay trái. Bất luận là tay trái hay là tay phải em đều có thể vẽ. Nếu không giấu vết nắm dao hẳn là bên tay phải. Yên tâm, với em mà nói rất an toàn. Jack nói xong một lần nữa ôm cây kẹp vẽ bắt đầu vẽ. Âm trầm trên mặt Can rốt cục cũng tiêu tán. Tài nguyên ở Pennsylvania cơ hồ đều bị chùm Pittsburgh ngài Henry sở hữu. Bất luận là môi quạng, dầu mỏ hay thép, bút Jack dùng để vẽ thành phần cũng là than. Có lẽ hắn nên suy xét vì Jack sản sinh ra một loại bút máy xài mực chuyên dùng để phác họa. Chất liệu bên ngoài bao vòng phải sạch sẽ cứng rắn, lại có thể dễ dàng xé rách ra khi cần sử dụng chiều dài ngòi bút. Can máy móc không ngừng đưa vật phẩm rách cần cho y, trong lòng lơ đãng chìm vào ý tưởng thiết kế buôn bán một loại bút gây bất ngờ. Rách bắt đầu mệt mỏi, y hiện tại cần thả lỏng hít thở không khí thiên nhiên. Can lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua, nhẹ giọng phân phó nữ hầu đi theo phía sau về nhà mang chút cơm trưa lại đây. Can và Rách tản bộ đến trung tâm công viên, tuy rằng là cuối xuân vạn vật tỏa sáng. Trong công viên lại hiện ra một cảnh tượng rách nát, cây cối trong công viên thậm chí vài cây đã sớm chết héo. Can nhìn về phía Rách biểu tình mang theo xấu hổ, hắn vốn định khoe với Rách, kết quả, Rách không bận tâm cười cười, trực tiếp ngồi ở một gốc cây bị ngã héo khô, chờ khi em công thành danh toại, chúng ta kiến tạo một tòa công viên cho mình, một công viên sẽ không người quản lý. Không tệ, như vậy công viên bang Tennessee, anh sẽ chờ em tới hoàn thiện. Can nhìn Rách, trong lòng một mảnh rõ ràng. Đó là cậu nhóc vĩnh viễn có thể làm cho người ta thoải mái. Cách chương.